Chương 1514, tham kiến lao đại, 1, cầu phiếu phiếu. Giống béo con thỏ quát to một tiếng, nháy mắt thu nhỏ, nào vào tiểu bảo trong ngực, tại trong ngực của hắn đa y lư cờ ủi a ủi, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm. Tiểu bảo đem béo con thỏ ôm vào trong ngực, thanh âm động dùng, thỏ thỏ, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Một bên nói, hắn một bên lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong mộ nhan luyện chế thuốc, cho thỏ thỏ bôi ở hắn thương ngấn từng đống trên thân, cùng trên móng vuốt. Vừa mới đối tiểu gia hỏa cùng lích tà âm lánh bất thường, đằng đằng sát khí béo con thỏ. Tại tiểu bảo trong ngực lại nhu thuận không tưởng nổi. Ngoan ngoan ruôi ra móng vuốt để hắn bôi thuốc, còn thỉnh thoảng phát ra ô ô ô phảng phất nũng nịu, lại phảng phất lên án thanh âm. Tiểu bảo lạnh như băng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cu nở dê lộ ra một tia ôn nhu, cho thỏ thỏ bôi thuốc động tác đặc biệt nhu hòa. Bên trên xong thuốc, tiểu bảo mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa cùng ích tà. Không đợi tiểu bảo mở miệng, năm cái tiểu gia hỏa một cái tiếp một cái phù phù phù phù quỳ xuống tới. Tham kiến lao đại, đa tạ lao đại ân cứu mạng. Tiểu bảo nhíu nhíu mày, các ngươi kêu người nào? Lao đại Mộ Dung Hạo ngẩng đầu, ngươi liều mình cứu chúng ta, chính là chúng ta lao đại đu nở dê, chúng ta về sau đều muốn đi theo ngươi lao đại, xin cho chúng ta làm trâu làm ngựa, báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Tiểu bảo quay đầu, không muốn vì cái gì tiểu bảo mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn, các ngươi quá ổn đã có một cái rất ồn ào hích, ta nếu là lại mang lên năm cái vạn nhất nhau nhau đến mâu thân làm. Sao bây giờ? Nói xong, trực tiếp nắm lên ích tả kiếm muốn đi. Ô ô ô hoa hoa hoa, lão đại không cần chúng ta nữa. Ô ô ô, tiểu ca ca, ngạn ngạn không nhao nhao, ngươi đừng không cần chúng ta có được hay không lão đại, ta phát bốn, nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không nhao nhao. Một ngày là lão đại, cả đời là lão đại. Lão đại ngươi nếu là thật không cần chúng ta liền liền nhảy cái này trong hố đi, chúng ta không muốn sống lũ tiểu gia hỏa từng cái tùy hứng hồ nháo đã quen. Thấy mình duy nhất tán thành lão đại vờ ơ ý mà không cần chính mình nữa. Từng cái thương tâm cảm thấy chơ y cú nở dê xả tờ su tờ vờ ơ ý mà thật gan to bằng trời vọt tới phục hy bí cảnh sụp đổ vị trí, muốn nhảy đi xuống. Tiểu bảo cùng ích tà giật nảy mình. Ích tà vội vàng nói, tiểu chủ nhân, bọn hắn là bị người khác bắt vào tới, cái này đan dương sơn mạch rất lớn, bên trong còn có rất nhiều hung thú, mấy cái tiểu hài tử khẳng định là ra không được. Không bằng ngươi liền xin thương xót, đưa Phật đưa lên Tây, người tốt làm đến cùng, đem bọn hắn mang ra đan dương sơn mạch đi thân kiếm lung lay, xem bọn hắn mặc liền biết bọn hắn lai lịch bất phàm. Ngươi nghĩ, nếu là đem nhân đưa trở về, bọn hắn cha mẹ, à, không, là cha mẹ, khẳng định sẽ cho một đống lớn tinh thạch làm thù lao. Dạng này ngươi lương tâm an, chỗ tốt nhận, nhất tiễn xong điều, không phải rất tốt. Tiểu bảo nghĩ nghĩ, chút nghiêm túc đầu, ừm. Muốn mâu thân thích đồ vật làm thù lao. Tốt tốt tốt, biết ngươi yêu ngươi nhất mâu thân, hết thể lấy mâu thân ngươi yêu thích làm tiêu chuẩn. Chậc chậc chậc, cũng không biết là như thế nào ổ bà sản, thế mà có thế sinh ra như thế yêu nghiệt nhi tử. Tiểu bảo quay người nhìn về phía mấy tiểu tử kia, trở về lũ tiểu gia hỏa nghe xong, đều không mang do dự, chân chu mà cấp tốc lẻn đến tiểu bảo trước mặt. Từng cái ngạc nhiên nhìn xem hắn. Lão đại! Ngươi nguyện ý thừa nhận chúng ta những này tiểu đệ ngạn ngạn là tiểu muội? Tiểu bảo cao mày, băng lam đôi mắt không mang một tia cảm xúc chập trùng, tiểu sữa âm đặc biệt giòn non êm thai, lại lạnh như băng, ngậm lấy vô hạn uy nghiêm. Thấu chương xong.